Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 145, ra là nhân yêu ra sợ ai, 26. Khóc chuyện audio.com, trò chuyện riêng, Tang Tú, không tham gia, Hàn Lưu không nói hai lời liền lập tức mà cự tuyệt. Vân Y cũng đã dự kiến việc này. Trò chuyện riêng, Vân Chỉ Y Thủy, chính là, ta đã báo danh, Vân Y lời này vừa nói ra. Đối diện Hàn Lưu, mặt nháy mắt liền đen. Trò chuyện riêng, Tang Tú, vậy ngươi đi một mình thôi. Ta không có công phu tham gia cái kia trò chuyện riêng. Vân Chỉ Y Thủy, khó mà làm được, đã báo danh, ta nghĩ, ngươi hẳn là sẽ không nhẫn tâm như thế đi. Vân Y thử hỏi, hiện tại, liền phải nhìn xem, 25 hảo cảm, có đủ uy lực để phát huy vào giờ phút này. Thực đáng tiếc, 25 hảo cảm, cũng chả làm được cái mẹ gì, cho chuyện riêng. Tang Tú, no, Hàn Lưu nhẫn tâm cự tuyệt, Vân Y cũng không thể dây dưa kỳ kèo mãi. Kế tiếp, liền tiến vào trạng thái, đàm phán thuyết phục, đáng tiếc, đối với Hàn Lưu mà nói. Cái này hoàn toàn không có khả năng, Vân Y cũng không có cách nào, đành phải chậm rãi tránh ở một bên, tự mình chơi. Đương nhiên, Hàn Lưu cũng không sẽ để ý điểm này, bởi vì, đối với hắn mà nói, Vân Y, một cái nam tử hán, như thế nào sẽ có cái ý tưởng gì với hắn? Chấm, Hàn Lưu chỉ là cảm thấy, nếu cứ lôi kéo ra nhiều phiền phức, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến chính muội muội mình. Hắn càng không nghĩ mình sẽ vì muội muội xây dựng một bộ tiểu thuyết võng luyến ngoài hiện thực. Tưởng tượng đến đây, Hàn Lưu trong lòng liền chậm rãi tự hỏi bản thân một việc. Tóm lại hắn có nên đổi một cái tài khoản khác không? Đương nhiên, cái ý tưởng này nếu đã có hình thức ban đầu, khả năng thực hiện cũng sẽ rất cao đi. Bất quá, đang xem kênh thế giới, đập vào mắt hắn là Vân Chỉ Y Thủy đang phát một đoạn bày tỏ sâu nặng nhiệt huyết. Làm Hàn Lưu muốn thổ huyết thế giới. Vân Chỉ Y Thủy, ta mặc kệ các ngươi suy nghĩ như thế nào, nhưng Tang Tú là nương tử ta hết lòng thương yêu. Chúng ta ở bên nhau như thế nào hay làm gì, cũng không liên quan đến các ngươi. Ta không biết, các ngươi từ đâu ra bát quái. Nếu bị ta nhìn thấy một lần, ta liền một lần đánh đám các ngươi. Không hạn nam nữ về thôn Tân Thủ, nhìn thấy nơi này loạn như vậy. Hàn Lưu biết cái này chắc chắn là liên quan đến mình. Thế là, hắn ngồi dò lại kênh thế giới. Lúc sau, Hàn Lưu cuối cùng đã biết là xảy ra cái tình huống gì. Còn không phải là nói, Tang Tú, như thế nào dây dưa với Vân Chỉ Y Thủy Đại Thần. Còn có chính là một lô một lốc hưng lời lung tung rối loạn vu hãm. Cũng đúng lúc này, hệ thống thông báo với toàn server. Luân bài, liên tục chém giết, người chơi, lô tha liền xuất, bị người chơi, Vân Chỉ Y Thủy, luân bài, người chơi, bảo bảo bối bối, bị người chơi, Vân Chỉ Y Thủy, luân bài, người chơi, khuynh ta sở hữu tới ái ngươi, bị người chơi, Vân Chỉ Y Thủy, luân bài, người chơi trên kênh thế giới, nhìn tin tức người bị luân bài liên tiếp treo trên kênh. Hàn Lưu lúc này mới phát hiện. Nguyên lai lúc hắn ngồi phát ngốc, thế nhưng đã xảy ra nhiều sự tình như vậy. Chẳng lẽ Vân Chỉ Y Thủy không để ý đến thanh danh của chính mình, thế giới? Lô Tha liền xuất, Vân Chỉ Y Thủy, ngươi vì sao luân bạch chúng ta? Chấm, tuy rằng bị luân bạch tới rồi không cấp, nhưng mà, trong trò chơi, kênh thế giới vẫn là thực công bằng. Cũng không có bởi vì cấp bậc kỳ thị mà không cho lên tiếng, thế giới. Khuynh ta sở hữu tới ái ngươi. Vân Chỉ Y Thủy, đừng tưởng rằng ngươi xếp hạng đệ nhất trên bảng liền rất ghê gớm, thế giới. Vân Chỉ Y Thủy, có bản lĩnh, ngươi cũng tới xếp hạng đệ nhất trên bảng cao thủ. Một phen khí phách khiến Hàn Lưu cảm thấy, Vân Chỉ Y Thủy này, cũng không phải hoàn toàn giống như những mình nhìn thấy ngoài mặt. Cách chương.